Long huyết chiến thần, chương 969, U Linh chủ thành 1. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, các hạ, sao lại nhúng tay vào chuyện của ta? Chấm, cửu đương gia đánh giá Long thần một lát rồi phát hiện thực lực của Long thần cũng không mạnh. Cho nên mới hỏi một câu. Lúc này, Long thần đang đứng rất gần chỗ Mỹ thiếu phụ dụ người kia. Khi cửu đương gia hỏi câu này, Long thần lúc này hóa thành một đạo quang tuyến màu đỏ như máu. Trong nháy mắt đã đến bên người thiếu phụ kia. A, thiếu phụ kia vốn cho rằng là người trong thiết huyết thương minh tới cứu nàng. Đối với Long thần vô cùng tín nhiệm nhưng càng không nghĩ tới vào lúc này Long thần bất ngờ đánh nàng. Nạp giới trong tay nàng đã vào trong tay Long thần. Long thần nhanh chóng xem xét trong nạp giới. Phát hiện hình như cũng không có vật gì đặc biệt. Giấu ở chỗ nào, Long thần không nói hai lời. Trực tiếp lột sạch y phục trên người thiếu phụ kia. Hắn thấy được một cái nạp giới ở trong cái yếm. Nhìn trộm một phen quả nhiên phát hiện một viên đạn dược tỏa ra mùi thơm nồng nặc làm cho hắn khiếp sợ. Nói vậy, bọn họ tranh đoạt là vật này rồi. Sau khi lấy được đồ, Long thần nhanh chóng rời đi. Hắn sau khi rời đi, thiếu phụ dụ người kia trần truồng đứng đó. Cái mông trắng bóng chấn động liên hồi. Đợi đến khi nàng phát hiện trạng thái của mình mới phát hiện ra tiếng kêu thảm thiết đến kinh thiên động địa. Chấm, thần vũ tạo hóa đan đã bị cướp rồi. Thiếu phụ một bên nhặt quần áo bị Long thần kéo rơi xuống đất. Một bên kêu thê thảm tê tâm liệt phế. Hình như Long thần đã lấy đi tính mạng của nàng rồi. Long thần động tác thật sự quá nhanh. Chỉ trong nháy mắt thôi hắn đã có được đồ mình muốn. Lúc nãy Kỳ Nhan và Mỹ thiếu phụ kia đều cho hắn là người cứu viện. Cho nên mới không phòng bị hắn khiến cho hắn đạt được như ý. Đối với cửu đương gia mà nói, Long thần đã làm cho hắn tức điên lên rồi. Khi Long thần rời đi, hắn liền bộc phát tốc độ rất nhanh hướng Long thần đuổi theo. Thấy bọn họ chém giết cùng nhau, Kỳ Nhan bị thương chỉ có thể nhìn bọn họ lưỡng bại câu thương. Về phần một bên khác, Võ Chu và đối phương vẫn là khó phân thắng bại. Đem thần vũ tạo hóa đan lấy ra, cửu đương gia vọt tới trước mặt Long thần, triển khai, vực, thiên vũ cảnh bát trọng điên cuồng công kích Long thần. Thần vũ tạo hóa đan, đây là đan dược gì vậy? Có hữu dụng đối với thiên vũ cảnh? Kỳ thật, Long thần cũng không biết vật này có tác dụng gì, thế nhưng đồ đã tới tay. Hắn làm sao ngoan ngoãn giao ra, cười lạnh một tiếng, Long thần thu hồi nạp giới. Trên tay phải và tay trái của hắn chớp động lên quang mang màu vàng và màu đen. Một bộ quyền sáo xuất hiện, trên người Long thần xuất hiện biến hóa song cực. Dĩ nhiên là thần binh thần cấp quyền sáo sao? Ánh mắt của cửu đương gia liền trở nên màu đỏ. Thần cấp chiến kỹ dễ dàng nhưng mà thần cấp thần binh rất khó. Nghĩ nghĩ, một đôi quyền sáo trong tay Long thần lại là cực phẩm. Những vật này là của lão cửu ta. Móc lửng chấm, tranh đoạt được dĩ nhiên là của ngươi. Tranh đoạt không được sẽ đem tính mạng của mình lưu lại. Long thần cười một tiếng. Trong Diêm Hoàng phá quân toát ra một đạo lực lượng mạnh mẽ. Chân vũ đế phách mở ra. Trên trán của hắn có một tuyến màu xám cho. Đạo tế tuyến xám cho này mở ra. Toát ra một đạo quang mang màu xám cho. Thiên vũ cảnh bát trọng là một đối thủ không tệ. Long thần đã lấy được đồ muốn lấy. Dưới vạn vô nhất nhất trong tâm hắn tràn đầy ý chí chiến đấu. Trong ánh mắt bộc phát một cảm giác từ trước đến nay chưa từng có để cửu đương gia có chút khiếp đảm. Lúc này, Kỳ Nhan và Mỹ thiếu phụ kia tụ hợp lại với nhau. Trong mắt hai người đều tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ. Kỳ Nhan nhìn Long thần đánh nhau. Nhìn Long thần nàng có cảm giác như đã từng quen biết. Kỳ Nhan, bây giờ nên làm gì? Mỹ thiếu phụ có chút kinh hoàng nói. Đối với nữ nhân này, Kỳ Nhan có chút im lặng. Người này lúc bình thường quơ tay múa chân tương đối lợi hại. Loại nữ nhân dựa vào xinh đẹp mà thượng vị này nhiều nhất chỉ là một phế vật. Có thể làm sao nữa? Thần vũ tạo hóa đan cũng đã mất rồi. Trở về bị trừng phạt thôi. Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện bọn họ lưỡng bại câu thương. Kỳ Nhan có chút tức giận nói. Nói thật đối với nữ nhân bên cạnh đây nàng chịu hết nổi. Kỳ Nhan có tài cũng vô ích, bị nữ nhân như thế này áp chế thật sự là im lặng mà. Trong lòng Mỹ thiếu phụ kinh hoàng, trong lúc nhất thời cũng không chú ý tới khẩu khí không tốt của Kỳ Nhan. Một bên khác, Tần Dương và Vệ Chu đã dừng lại cuộc chiến, dù sao thần vũ tạo hóa đan không có ở bên người Vệ Chu. Hắn cho dù có giết Vệ Chu cũng không làm nên chuyện gì. Kỳ Nhan, trước tiên ngươi hãy chữa thương đi, ta canh chừng cho. Sau khi tụ họp, Vệ Chu thở hỗn hển nói. Cái gã thiếu niên Tần Dương kia tuổi còn trẻ thế nhưng lại có thực lực bằng ta. Thật là lợi hại, Vệ Thúc, ngươi có cảm giác hay không cái tên thú võ giả kia chúng ta rất quen thuộc. Kỳ Nhan bỗng dưng lên tiếng, ân, chẳng những là Vệ Thúc, ngay cả nữ nhân kia cũng cẩn thận đánh giá Long Thần. Chỉ là đám người bọn hắn cũng không xác định được, ta chưa từng gặp qua người như vậy. Thế nhưng thực lực của tên tiểu tử này cũng thật là lợi hại. Thực lực của hắn vô cùng mơ hồ, hình như không mạnh lắm, nhưng mà dựa vào binh khí thần binh trong tay lại có thể bộc phát ra lực chiến đấu ngang bằng đối phương. Thật sự làm cho người ta kinh ngạc, sắc mặt ba người cũng tràn đầy thần sắc khiếp sợ, bọn họ nếu như biết được. Thú võ giả cường hãn ở trong mắt bọn họ chính là Long Thần mà nói thật sự không biết sắc mặt của bọn họ sẽ đạt tới loại trình độ nào. Đang cùng đối phương liên tục chiến đấu, Long Thần tìm kiếm hết thảy thiên vũ cảnh, không thể nói chân vũ đế phách thật sự là đồ tốt. Long Thần trong quá trình đánh nhau lĩnh ngộ tiêu thăng, thế nhưng thời gian đại khái đi qua nửa nén nhang, trong lòng cửu đương gia đã gấp gáp. Chiến đấu lâu như vậy ở bên ngoài U Linh chủ thành đối với bọn họ cũng vô cùng bất lợi. Cho nên hắn phải dùng tới sát chiêu, huyết sát chấn kinh, vạn hóa huyết thủ, một chiêu này là đối phó Kỹ Nhan lúc này được thi triển lần nữa. Phối hợp với, vực, thiên vũ cảnh bát trọng, nhất thời đối với Long Thần tạo thành lực áp chế tuyệt đối. Đối với Long Thần mà nói. Huyết thủ ấn đầy trời kia một đạo so với một đạo còn kinh khủng hơn. Lực lượng âm tà này từ bốn phương tám hướng xâm nhập và ăn mòn thân thể của hắn. Thiên vũ cảnh bát trọng chỉ điểm trình độ này thôi sao? Nói như vậy, coi như là sáu yêu tộc trước kia thật ra cũng không tính là mạnh. Long Thần sau khi tới đế vực tiến bộ quá lớn. Kỳ thật cho hắn thêm một khoảng thời gian nữa nói không chừng bọn họ sẽ không mang Mạc Tiểu Lăng rời khỏi hắn. Nhân Hoàng Quyết, Quân Lâm Thiên Hạ, một quyền màu vàng trào ra đối với cửu đương gia, Long Thần tựa như trở thành hoàng giả đỉnh phong cao cao tại thượng. Bế Nghệ chúng sinh, một quyền tràn đầy uy áp này trong nháy mắt đối kháng với vạn hóa quyết thủ. Uy lực Nhân Hoàng Quyết nếu so sánh với vạn hóa huyết thủ thì khoáng đạt hơn nhiều lắm. Long Thần mặc dù thua ở chân nguyên nhưng mà dưới Diêm Hoàng Phá Quân và quyền ý hắn đã thắng. Cách chương.